tinh tế đệ nhất dục nhi sư. Chương 67, góc truyện audio.com. Edit, Vân Tích Beta, bổn cung muốn cắt dây dây của ngươi giải quyết xong đám nghị viện panda rốt cục cũng được đi học lại. Bé còn ở nhà dưỡng bệnh, béo tròn đầy hai vòng tay ôm. Vừa tới cửa lớp, panda đã nhào ra ôm chân Sở Du Nhiên, đòi ôm đòi hôn đòi vuốt lông. Sở Du Nhiên nhìn cơ thể của bé, cố gắng hít một hơi thật sâu lấy sức cố gắng, lại hít sâu, lại cố gắng. Không bế lên nổi, Sở Du Nhiên méo miệng, sau này không còn cơ hội để cậu ôm bé xoay vòng vòng trên cao nữa rồi. Vương hậu điện hạ là tiểu bạch hoa gầy yếu, chỉ có sức ngồi thụp xuống, vòng tay ôm panda cọ cọ cậu hơi chạm tay vào đã thấy núng nính toàn thịt là thịt. Sở Du Nhiên thở dài, con phải giảm béo đi thôi, nhất định không thương lượng nữa. Panda không hề biết vận mệnh bi thảm đang vẫy chào mình, bé con vui vẻ nhảy ra khỏi vòng tay ôm ấp của Sở Du Nhiên, chạy như bay, giống như một quả đạn pháo nã thẳng về phía thầy giáo Han, một phát thành công đẩy ngã thầy giáo, vô tình nghiến lên ôm một cái. Thầy giáo Han, vui ra, Panda, ổ ổ không cố ý đâu. Thầy giáo Han cười méo sạch đau khổ. Không sao, thầy giáo rất ổn. Sở Du Nhiên bóp chán, thật sự phải giảm cân, béo lắm rồi. Ấu thể giống đực trong lớp đều đã đi học tập cách khống chế dị năng, chỉ còn riêng mình Panda là chưa có dấu hiệu thức tỉnh nào. Jimmy chưa tới, cho nên lúc này lớp có mỗi mình Panda và Miller. Đem hai đứa nhóc này so với nhau, sẽ thể hiện rất rõ đạo lý cần cù bù thông minh. IQ của Miller không cao bằng Panda, nhưng lượng tri thức mà bé con nắm bắt được lại đủ bỏ xa Panda vài con phố. Sở Du Nhiên thuê người đóng bản viết bằng cắt, Miller có thể dùng móng vuốt viết liền tù tì từ 1 đến 100, mà Panda thì mỗi số 2 viết cũng siêu siêu vẹo vẹo, chỉ giỏi mỗi khoản tìm ra miếng ăn to nhất trong cả đống đồ ăn vặt mà thôi. Sở Du Nhiên mệt mỏi thở dài, đứa bé này quá lười rồi đó. Lâu lắm mới gặp lại bé mập, nhóm ba cục lông im lặng đứng nhìn. Asa điện hạ liếm móng vuốt, đồng tử màu vàng kim thẳng đứng, nghiêm túc nhìn em trai bên cạnh, có muốn bắt nó không? Tứ điện hạ Caesar nheo đôi mắt phượng hẹp dài, kiêu ngạo đạp lên đầu nhị ca, nhảy lên bậu cửa sổ, trầm ngâm đáp, bự như thế, đẩy không đi được. Hai anh em cùng lúc quay đầu nhìn tam điện hạ Emil. Emil mở to đôi mắt vô tội, meo, nhìn ta làm gì ta cũng không đẩy được đâu, nhưng mà đại ca có thể, đại ca lợi hại nhất mà. Đi lâu trong tay đang cầm một quả cầu dị năng sáng rực thì đột nhiên hắt xì, nhóc giật mình ném quả cầu ra xa. Đi lâu cảm thấy rất có thể là các em trai đang nhớ nhóc ai, nhớ nhà quá. Quả cầu dị năng không ngờ vô tình lại ném trúng Archer, bé con cảm thấy mình bị đánh lén, cho nên cũng ném lại một quả cầu lừa. Bùm bùm, hai nhóc lao vào đánh nhau. Ở nhà Asa không kịp chờ đại ca về, bé chạy vèo vèo vào phòng ngủ, sau đó móc dưới gối ra một miếng thịt khô, ném cho hai đứa em trai bộ dạng cực kỳ ngây thơ vô tội của mình, đi đi. Kéo nó tới đây, Emil ghét bỏ, dùng chân đá miếng thịt giấu 3 ngày rồi, mùi chẳng ngon chút nào, không đi. Caesar tỏ ý ghét bỏ hai ông anh trai, có quả bóng tròn cũng không kéo tới được còn cần các ngươi làm gì. Vì vậy, Caesar điện hạ quyết tự mình đích thân ra tay, bé nhắm chuẩn mục tiêu panda, mặc kệ đối phương là cái giống gì cứ mổ cho mấy phát là biết liền. Đang lười biếng ngồi dưới tán cây thiêu thiêu ngủ, panda đột nhiên bị cuộc tấn công của một cục lông làm cho thức giấc. Góc truyện audio.com. Bé con mở to mắt nhìn Caesar 3 giây, sau đó gấu mèo mập mạp sợ hãi tới mức cả đuôi lẫn chân đều dựng thẳng lên, một trường đẩy Caesar ra, 3 chân 4 cẳng bỏ chạy yêu quái tới. Yêu quái mỏ nhọn thân tròn a. Là ấu tể phượng hoàng duy nhất còn lại trên khắp đế quốc, sự tồn tại của Caesar điện hạ tưởng như chỉ có trong truyền thuyết. Nhưng nếu nói lúc bé cục lông chỉ là quả bóng nhỏ vô hại, xinh đẹp đáng yêu thì giờ nó nặng chừng 5 cân, cái mỏ sắc bén, mổ một cái đủ để cả người đau ê ẩm đó. Quả cầu lông mập mạp xinh đẹp biết cắn người. Đáng sợ quá, đê, Sở Du Nhiên thấy panda vì sợ Caesar mà chạy khắp nơi, cảm thấy cực kỳ vui vẻ, bảo người hầu không cần lo cứ để bọn chúng chơi đùa. Vì vậy, ngày hôm đó, toàn bộ người hầu và thị vệ trong hoàng cung đều nhìn thấy cảnh Caesar điện hạ truy đuổi gấu mèo mập theo sau là Asa và Emil điện hạ. Mọi người chưa từng thấy bé tròn nào chạy nhanh như thế, hơn nữa còn tận 4 con, cho nên toàn thể đều kinh ngạc cảm thán cách giáo dục ấu tể của vương hậu điện hạ thật phi thường. Sau khi đám người đi lâu trở về cũng trông thấy cảnh tượng này. Đi lâu điện hạ ban đầu còn tưởng panda bắt nạt em trai nhóc cho nên mới bị các em trai hợp lực đánh đuổi. Đại hoàng tử tức giận, lắc lắc lỗ tai, xông thẳng về phía trước, binh người nhà bất chấp đạo lý. Kết quả còn chưa chạm được vào panda thì đi lâu đã bị Sở Du Nhiên gọi giật lại, đành cúp đuôi ngoan ngoãn chạy ra ngồi bên cậu hóng hớt. Thấy bọn đệ đệ đuổi mãi không kịp, đi lâu lòng như lửa đốt ngồi một chỗ chỉ huy. Asa bọc bên phải, Emil đừng chắn đường, Caesar lợi dụng địa hình nhào lên. Đúng, mổ mông nó, Sở Du Nhiên, nhà đông con, thật tốt. Sau bữa tối, bởi vì đuổi theo panda chạy gần nửa ngày khiến ba cục lông rất mệt cho nên bọn chúng nhào vào ôm chân Will rồi ngủ say. Sở Du Nhiên đặt quyển sách điện tử trên tay xuống, dựa lưng lên người Will, cười híp mắt nhìn đi lâu. Nóng quá, cho thầy chút gió đi. Báo nhỏ thành thạo sử dụng dị năng hệ phong, quạt cho Sở Du Nhiên. Đi lâu vừa quạt vừa oán thầm, giống cái tính tình thật trẻ con, phiền chết đi được. Will hừ hừ, bất mãn bảo đi lâu. Gió lớn quá, lạnh. Đi lâu nhăn nhó, móng vuốt tạo một lớp phòng hộ cho thúc thúc nhưng vẫn không quên tiếp tục quạt cho Sở Du Nhiên. Hai loại dị năng vận dụng cực kỳ thành thạo, cùng lúc có thể sử dụng cả hai. Will hài lòng nhếch môi, sau đó y đột nhiên vươn tay ra, xoa đầu cháu trai, khen. Không tồi, đi lâu ngẩn ra, nhưng rất nhanh sau đó, nhóc vênh mặt lên, kiêu ngạo nói. Đương nhiên rồi, báo nhỏ nhe răng, càng thêm ra sức quạt gió và phòng hộ, nỗ lực khoe khoang sự tiến bộ của bản thân trước mặt thúc thúc ngu xuẩn. Will bật cười, đang định mở miệng nói đúng là ngu thiệt thì đã ăn ngay cùi chỏ của Sở Du Nhiên vào ngực. Y bất đắc dĩ nuốt câu này xuống, nhìn cháu trai đắc ý vẫy đuôi, bèn xoa đầu Sở Du Nhiên cho đỡ nghiền. Quả cầu lông cứ muốn ngồi lên đầu ông trời này. Ba ngày sau, Jimmy mới hoàn toàn khỏe lại. Có lẽ đây là lần đầu tiên biến hình, không được ổn định cho nên Jimmy vẫn duy trì hình thú. Chẳng qua đi lâu nhìn thấy Jimmy như thế cũng không thấy vui hơn, nhóc con rầu rầu dĩ dĩ, ủ rũ cả ngày. Vì thế, mọi người đều phát hiện ra bình thường hai đứa nhỏ thân thiết như trẻ sinh đôi, hôm nay thì cứ hễ Jimmy chạy tới thì đi lâu lại chạy đi, có cơ hội là đi lâu lại trốn ra thật xa. Đuổi đuổi trốn trốn suốt hai ngày, Jimmy cũng thấy mệt mỏi. Góc chuyện audio.com, cậu rốt cục sao vậy, meo, đi lâu nhảy lên cây, im lặng không nói gì. Jimmy cũng rất giận, ngày hôm ấy đi lâu không nói gì, đánh anh họ của bé xong là bỏ đi, mặc bé gọi thế nào đi lâu cũng không quay đầu lại. Càng nghĩ càng ức, Jimmy cũng leo lên cây, dùng móng vuốt đẩy đẩy đi lâu. Cậu nói đi, rốt cục là cậu làm sao? Đi lâu điện hạ đang trong trạng thái tâm lý không thăng bằng, quyết tâm không để ý tới giống cái cố tình chạy tới gây sự này, đi lâu không cần phải nói chuyện với Jimmy. Will đứng bên cửa sổ quan sát cháu trai giận dỗi giống cái bé nhỏ, nhếch mép đầy vẻ xem thường. Mà Sở Du Nhiên thì ôm ống nhòm nhìn lén qua khung cửa, ba cục lông nằm nhoài trên bậu cửa cũng đồng loạt nhìn về phía đi lâu, vô cùng hiếu kỳ hóng hớt. Sở Du Nhiên mắt nhìn, miệng lo lắng hỏi, đi lâu bướng bỉnh như vậy, sau này có thể cưới được vợ không? Will bĩu môi, ngu thế có khi không lấy được thật, sao anh có thể nói cháu như thế? Sở Du Nhiên bất mãn, đi lâu nhà mình đẹp trai nhất. Will, rõ ràng là quả cầu lông này đang cố tình gây sự với y mà. Hình như đi lâu nói gì đó, khiến Jimmy không vui. Bé con nhảy từ trên cây xuống, thở phì phò bỏ đi. Chưa từng thấy Jimmy giận như vậy, Sở Du Nhiên đặt ống nhòm xuống, định ra ngoài hỏi han bé xem sao. Emil meo một tiếng, lon ton chạy đi trước. Will nheo mắt giọng nói đầy vẻ khoe khoang. Con nhà ta đã lớn rồi. Đã biết giúp đại ca dỗ giống cái, Emil quả nhiên thông minh nhất. Asa cũng muốn chạy ra ngoài, lại bị Will túm lại. Y lạnh te dậy bảo. Đừng có phá rối, Asa giơ móng vuốt đập lên mặt phụ thân, tại sao em trai đi được mà nó lại không đi được. Ghét nhất phụ thân lúc nào cũng bất công, chỉ có mẫu phụ là tốt nhất thôi. Sở Du Nhiên nhìn dấu móng hồng hồng trên mặt Will, bật cười, trêu đùa. Đúng, hai đứa cùng xông lên, Will, địa vị, gia đình, Emil chạy đi tìm Jimmy. Mặc dù thấy đó là một giống cái cũng có màu lông và hình thể tương tự mình, nhưng Jimmy không còn ngây thơ nhầm lẫn Emil là mèo con nữa, hai bé con đứng chung một chỗ cực kỳ xinh đẹp, tương lai của đế tinh lại xuất hiện hai vị mỹ nhân. Mãi cho đến lúc tan học, đi lâu cũng không nói một câu nào với Jimmy nữa. Jimmy không vui, quay đầu nhìn Emil đang leo lên lưng mình rồi lại leo xuống, bé cúi đầu che chở báo con, cũng không định mở miệng nói chuyện với đi lâu. Tối đó, Sở Du Nhiên chọc chọc Will. Anh đi xem đi lâu thế nào đi, Will kéo Sở Du Nhiên lại gần ấn cậu nằm xuống giường, bất mãn nhướng mày. Xem cái gì, Sở Du Nhiên cố đẩy người đang đè cậu ra, nhưng không đẩy được bèn chuyển sang túm lỗ tai của Will, véo mạnh, làm quốc vương bệ hạ xa sầm mặt. Đi lâu chắc chắn bởi vì Jimmy hóa hình người sớm hơn cho nên cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương, chẳng phải lúc này anh nên giúp nó thông suốt hả? Là bậc cha chú, sao có thể suốt ngày chỉ nghĩ tới việc lăn giường được? Đứa nhỏ cần chú A, Will bĩu môi tỏ ý ghét bỏ. Thằng ngu này, nói thì nói vậy, y vẫn ngồi dậy, nhìn Sở Du Nhiên thành kính dâng lên quần áo cho mình. Will không cầm lấy mà một lần nữa đè cậu xuống, hôn một cái, sờ soạng một xíu rồi cảnh cáo. Chờ ta về, không cho ngủ trước. Sở Du Nhiên gật đầu lia lịa chờ đến khi Will biến thành hình báo phi ra ngoài, cậu lập tức nằm xuống, cuộn tròn trong chăn, nhắm mắt ngủ. Lúc Will tới phòng đi lâu thì nhóc con đang ngồi chồm hổm trên mặt đất trước mặt đặt một chậu nước. Nhóc nhắm nghiền mắt cảm thụ năng lượng, thủy, trong không khí, góc chuyện audio.com. Hai ngày nay, đi lâu có dấu hiệu sắp thức tỉnh dị năng hệ thủy, cho nên tối nào cũng bê một chậu nước ra luyện tập. Will thấy vậy cũng đặt mông ngồi xuống, thò móng nhúng một ít nước vẩy thẳng lên mặt đi lâu. Vẻ mặt y rõ ràng rất nghiêm túc nhưng động tác trên tay lại cực kỳ vô nhân đạo. Quốc vương bệ hạ khi ở trạng thái hình thú tính tình y chang loài mèo. Đi lâu sợ hết hồn, mở mắt ra nhìn thấy con báo bự chẳng trước mặt tức giận nhe răng nhếch mép giơ móng vuốt nhào tới đập. Will dùng móng vuốt dính nước ban nãy, đập một phát đã lật ngửa cháu trai ra. Nhìn đi lâu đang nổi khủng, Will tìm một chỗ có vẻ sạch sẽ trên người nhóc eo, rồi túm cháu trai ném lên lưng mình, nhảy qua cửa sổ. Hai chú cháu chạy tới phòng chiến đấu, sau đó Will hất văng đi lâu xuống, nghiêm túc nói. Ta cho phép ngươi dùng dị năng, cơ hội báo thù tới rồi. Đi lâu điện hạ lúc lắc đầu cho đỡ chóng mặt, sau đó ném một quả cầu sáng rực về phía Will, quả cầu xoáy tròn trong không gian tốc độ như đao gió, tiếng không khí kêu phần phật. Mèo bự lạnh lùng không buồn nhúc nhích mặc đi lâu tiêu xài hết toàn bộ năng lượng rồi thở hồng hộc. Nửa tiếng trôi qua, ngay cả một cọng râu của Will cũng chẳng buồn rung rinh. Đi lâu không muốn sống nữa, nằm lăn ra giả chết, Will giơ móng vuốt ghét bỏ ném cháu trai ra xa. Mới có hai ngày không đánh ngươi mà ngươi đã quên mất mùi vị của kẻ thua cuộc hà. Ngươi vẫn còn sợ thua hà, đi lâu nhăn mặt cuộn tròn lại, không thèm phản ứng. Will để đi lâu một mình lại trong phòng, cho nhóc con thời gian bình tĩnh lại, trước lúc đi còn nói. Ngày khác còn phạm sai lầm ngu xuẩn này nữa ta sẽ coi như ngươi ngứa ra muốn ăn đòn. Dặn thị vệ chờ đến khi đi lâu tỉnh thì đưa nhóc về phòng, Will tự quay lại phòng ngủ của mình, phát hiện ra Sở Du Nhiên đã ngủ say. Quả cầu lông này không chịu nghe lời gì cả, đã bảo chờ y rồi mà lại dám trốn trong chăn ngủ kỹ. Vẫn duy trì hình thú, Will nằm nhoài xuống bên cạnh Sở Du Nhiên, xé toạc chăn trên người cậu rồi vùi đầu lên bụng Sở Du Nhiên, nhắm hai mắt lại. Cảm nhận được nhiệt độ quen thuộc, Sở Du Nhiên co chân, đè lên cổ mèo bự, ôm gối ngủ tiếp. Will nhíu mày, không nỡ đẩy cái chân đang đè lên cổ mình ra, sau đó cũng ngủ tiếp. Ngày hôm sau, quốc vương bệ hạ bị sái cổ, nhưng để bảo vệ mặt mũi, lúc phê duyệt báo cáo, Will vẫn ưỡn ngực thẳng lưng kiên cường, bộ dạng lúc giải quyết công việc vẫn đẹp trai sáng láng như mọi ngày. Chẳng qua, lúc quay đầu lại thì động tác hơi kỳ quái. Sở Du Nhiên vô cùng áy náy, giờ nghỉ chưa chủ động đòi massage bả vai cho Will. Thời gian buổi trưa tốt đẹp, ánh nắng mặt trời ấm áp, Will nắm bàn tay nhỏ vụng về đang bóp tới bóp lui trên vai mình, kéo xuống hôn một cái, sau đó bật cười vỗ đùi Sở Du Nhiên. Cho ta mượn một lát, Sở Du Nhiên giong, mặt đỏ hồng, vội lùi một bước hạ giọng. Anh muốn làm gì, đừng bảo để em không chạy được nữa chứ. Will thấy cậu thận trọng như vậy thì bật cười, vươn tay kéo Sở Du Nhiên lại, xoa nắn mặt vợ yêu, đùa cợt. Em đang nghĩ cái gì đấy? Ta chỉ muốn mượn nằm nghỉ một lát thôi. Sở Du Nhiên húng hắng ho, cậu sụ mặt ra cố gắng giữ tỉnh táo, ngồi xuống ghế dài dựa sát cửa sổ, vô tư dâng đôi chân lên. Will gối đầu lên đùi Sở Du Nhiên, nhắm mắt lại, mặc cho ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu qua hoa văn trên khung cửa tạo thành những điểm sáng lốm đốm trên người y, góc chuyện audio.com. Toàn thân thu lại vẻ lạnh lùng thường ngày, ngũ quan cũng trở nên dịu dàng hơn, khôi ngô tuấn tú không chê được điểm nào. Sở Du Nhiên cúi đầu theo bản năng giơ tay xoa mặt Will, cậu mỉm cười, không nỡ rời mắt. Có lẽ ánh mắt của cậu thẳng thắn quá cho nên Will phải mỉm cười mở mắt ra y chọc chọc chóp mũi Sở Du Nhiên. Em nhìn ta như thế là có ý gì? Bởi vì anh đẹp trai quá. Sở Du Nhiên nắm tay Will cầm trong lòng bàn tay, rốt cục không kìm được mà hỏi ra điều cậu vẫn giấu nơi đáy lòng bao lâu nay. Nếu chiến tranh nổ ra anh ra đích thân ra trận à, vừa nhắm mắt lại Will lại mở mắt ra y vươn tay xoa đầu Sở Du Nhiên cười. Không cần lo chờ đến lúc ta chuẩn bị mọi thứ chỉn chu không còn kẽ hở mới ra tay. Hơn nữa, ai bảo em là ta sẽ tự mình xuất chinh. Sở Du Nhiên nhíu mày, chẳng lẽ là không? Chẳng phải y luôn nói muốn tự tay báo thù hay sao? Ta có em, có con, sao có thể chỉ chăm chăm vào mục tiêu báo thù được? Em nghĩ bộ quốc phòng của chúng ta để làm cảnh trắc. Đâu cần ta mình tự xuất chinh, Will thấy Sở Du Nhiên nhíu mày, bèn dùng ngón tay cái kéo giãn ra. Vì các con ta sẽ xây dựng một đế quốc quân sự hùng mạnh, sau đó sẽ đưa em đi du lịch khắp các tinh cầu. Em yêu ta xin lỗi, phải bắt em chờ ta thêm 20 năm nữa rồi. chờ tương lai, em muốn đi đâu ta sẽ dẫn em đi. Sở Du Nhiên gật đầu, cậu mỉm cười nhưng khóe mắt lại ướt lệ. Đừng nói là 20 năm, dù có là 50 năm cậu cũng sẽ chờ. Ở nơi này, tuổi thọ con người có thể trên 100, chờ mấy chục năm có gì không đợi nổi. 20 năm sau, đám trẻ trong nhà khôn lớn trưởng thành, Will cũng có thể đặt gánh nặng trên vai xuống. Hai người họ nhìn nhau, yêu thương đong đầy trong mắt tựa như dải lụa quần quanh quấn quýt không rời không bỏ. Will lau khóe mắt cho Sở Du Nhiên, trong mắt y đầy cưng chiều thương yêu. Ngốc nghếch, Sở Du Nhiên ngượng ngùng, đặt bàn tay che mắt Will, hung dữ quát. Mau ngủ đi, lát dậy còn làm việc. Will mỉm cười, đặt tay lên tay Sở Du Nhiên, nhắm mắt lại. Căn phòng trở nên yên tĩnh, lặng im đến mức có thể nghe rõ âm thanh hít thở. Sở Du Nhiên vuốt ve mái tóc của Will, không rời mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú đang gối trên đùi cậu. Nghỉ ngơi một lát, đám trẻ cũng lục tục rời giường. Sở Du Nhiên hôn nhẹ lên gò má Will, sau đó định chạy ra trông bọn nhỏ. Vừa mở cửa phòng, cậu đã thấy Lindsay đang vội vã chạy tới, vẻ mặt cực kỳ lo lắng. Vương hậu điện hạ, đi lâu điện hạ đột nhiên lên cơn sốt, lay thế nào cũng không tỉnh. Cách chương.